Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, kiện lên tòa án. 3 ngày đi qua sau, Vương Phú Quý quán cà phê đúng hạn sửa chữa hoàn tất. Trong quán cà phê, cái bàn cất đặt, trang trí tô điểm cùng chỉnh thể sắc điệu đều 10 phần khảo cứu. Liền tên tiệm Vương Phú Quý đều là dùng nữ nhi của hắn tên A Kiều Giản San. Đó có thể thấy được Vương Phú Quý đối với cái này quán cà phê chút xuống bao nhiêu tâm huyết. Toàn bộ Nhất Lộ Tẩu Hảo Quán Linh Cữu và Mai Táng công ty nhân viên đều tới tham gia cắt băng nghi thức. Lưu Đào biết được tin tức cũng mang theo không ít huynh đệ đến đây cổ động. Trương Dương thậm chí đều tại ước mơ lấy hắn có thể dựa vào cố gắng của mình trong vòng 5 năm tại Tam Hoàn mua phòng, vang dội tiếng pháo nổ cũng hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý. Cái này cũng quả thực vì quán cà phê là một cái rất tốt tuyên truyền. Hết thảy nhìn đều là thuận lợi như vậy. Pháo đốt xong, Vương Phú Quý cái kéo đưa cho Kiều Kiều, cười nói, ta tuyên bố A Kiều Giản San hiện tại chính thức khai. Vương Phú Quý lời còn chưa nói hết, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Một xe cảnh sát nhanh chóng hướng về phía A Kiều Giản San lái tới. Người gọi Vương Phú Quý đúng không? Một cảnh sát tòa án xuống xe, bước nhanh hướng về phía Vương Phú Quý đi tới. Hỏi, là ta? Vương Phú Quý nhìn cảnh sát tòa án một chút, ngượng ngùng cười cười, cảnh sát đồng chí, ta cái này loại thủ tục đều làm xong, hết thảy đều theo chiếu quy định đến, hôm nay là ta tiệm mới khai trương đại ngày tốt lành. Ta, một tên khác cảnh sát tòa án lắc đầu, đánh gãy Vương Phú Quý nói, chúng ta không phải đến tra ngươi giấy phép, đây là tòa án giấy gọi. Mời lập tức cùng chúng ta đi tòa án một chuyến. Vương Phú Quý lập tức ngây ngẩn cả người. Cảnh sát đồng chí, ta không có làm chuyện phạm pháp à. Ta vẫn luôn là một cái tuân theo luật pháp công dân à. Ngươi không có phạm pháp. Tên này cảnh sát tòa án nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi vợ trước Lưu Phượng liền Vương Kiều quyền nuôi dưỡng thuộc về một chuyện đưa ngươi cáo lên tòa án. Tòa án đã vì ngươi sai khiến luật sư, xin mang theo Vương Kiều lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Dứt lời, cảnh sát tòa án đem tòa án giấy gọi đưa cho Vương Phú Quý. Vương Phú Quý khẽ thở dài một hơi, cuối cùng nên tới vẫn là tới. Trương Dương, Vương Phú Quý theo Kiều Kiều cầm trong tay qua cái kéo. Đưa cho Trương Dương, vậy ngươi giúp ta hoàn thành cái này cắt băng nghi thức đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhận lấy cái kéo, ngươi gọi Trương Dương đúng không? Mời ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến. Cái gì? Trương Dương một mặt mộng bức, cái đôi này tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng vì cái gì ngay cả mình cũng một khối cáo rồi. Lưu Phượng kiện ngươi cố ý đả thương người, bắt cóc cùng phá hư gia đình hòa thuận tội, mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Cảm ơn hợp tác. Dứt lời, tên cảnh sát này tiến lên liền muốn mang đi Trương Dương. Đồng chí, ta hiểu rõ Trương huynh đệ người này, hắn làm sao có thể làm ra bắt cóc loại sự tình này đâu. Phá hư gia đình hòa thuận loại sự tình này càng là lời nói vô căn cứ. Lưu Đào người cao mã đại, tính tình cũng có chút gấp, tên này cảnh sát tòa án thấy thế lúc này liền cảnh giác lên. Lui về phía sau hai bước, nhướng mày, tay phải cắm vào bên hông. Chúng ta cũng là dựa theo quy định làm việc, mời các ngươi phối hợp. Cảnh sát tòa án chầm chầm lên trước mặt Lưu Đào, lạnh lùng nói, tốt tốt, đừng xúc động. Trương Dương vừa thấy không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Chung quanh còn có như vậy người đi đường tại vây xem. Khai trương đại cát. Thật nháo đi lên đây chính là rất đen đủi một sự kiện. Ta đi chính là, ta có không có làm gì sai. Ta muốn nhìn bọn họ muốn làm sao kiện ta. Trương Dương cười nhạt một tiếng. cùng Vương Phú Quý, cùng Kiều Kiều cùng nhau leo lên xe cảnh sát. Sau đó quay đầu nói ra, "Bàn ca, hôm nay quán cà phê liền mời các ngươi tạm thời xử lý. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đem quán cà phê thu thập sạch sẽ." Diêu Đấu nặng nề mà vỗ vỗ bộ ngực của mình, cam kết. Sau đó, Trương Dương, Vương Phú Quý cùng Kiều Kiều tại cả đám nhìn chăm chú. Bị xe cảnh sát mang đi. Nửa giờ sau, xe cảnh sát mở đến thành phố Đông Hải tòa án nhân dân bên ngoài. Ba ba, chúng ta lại không có phạm pháp. Cảnh sát thúc thúc tại sao muốn đem chúng ta bắt lại? Kiều Kiều nhìn thoáng qua Vương Phú Quý, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Kiều Kiều yên tâm, cảnh sát thúc thúc không phải muốn bắt chúng ta. Bọn họ là mang chúng ta tới hiểu một ít chuyện. Hỏi rõ ràng sau chúng ta liền có thể rời đi. Vương Phú Quý vì Kiều Kiều vuốt vuốt đầu tóc rối bời. Cười nói, Trương Dương nhìn này hai cha con một phái hòa thuận dáng vẻ. Trong lòng ngũ vị trần tạp, Trương Dương, thực sự ngượng ngùng, cái này vốn là nhà chúng ta chuyện kết quả đem ngươi cũng liên lụy vào. Vương Phú Quý quay đầu, nhìn Trương Dương, một mặt áy náy, Trương Dương cười nhạt một tiếng, Vương Tổng không cần lo ngại, ta chỉ là làm ta phải làm mà thôi. Sau khi xuống xe, hai tên cảnh sát tòa án mang theo Trương Dương bọn họ đi vào tòa án nội bộ. Quan tòa đại nhân, người tới, hai tên cảnh sát tòa án vì Trương Dương bọn họ đẩy cửa ra. Lớn tiếng nói, ngay phía trước trên đài cao, quan tòa đẩy chính mình đại gọng kính, cẩn thận xét lại Trương Dương bọn họ một phen, sau đó thản nhiên nói, đi vào, ngồi vào vị trí. Sau đó, hai tên cảnh sát tòa án mang theo Trương Dương bọn họ đang bị cáo tịch thượng ngồi xuống. Chính đối diện, Lưu Phượng các nàng sớm đã tại trên ghế nguyên cáo chờ. Nhìn thấy Vương Phú Quý mang theo Kiều Kiều đến đây, Lưu Phượng trong mắt lập tức toát ra cuồng nhiệt quang mang. Mà khi nàng ánh mắt chuyển hướng Trương Dương thời điểm, một cỗ chán ghét cảm giác cũng theo đó tùy tâm mà sinh. Lưu Phượng bên cạnh còn ngồi một người trung niên nam tử. Nhìn so Vương Phú Quý tỏ ra còn muốn già nua, cả người một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, mặt ủ mày trao, nhưng cặp mắt kia lại tràn đầy gian trá, nhìn chòng chọc vào Vương Phú Quý trong ngực Kiều Kiều. Trương Dương nhướng mày, trực giác của hắn nói cho hắn biết hai người kia đều không phải vật gì tốt. Tốt, hiện tại chính thức mở phiên tòa. Trương Dương, Vương Phú Quý cùng Kiều Kiều ngồi vào vị trí về sau. Quan tòa gõ búa gỗ nhỏ, tuyên bố mở phiên tòa. Quan tòa đại nhân, búa âm vừa rơi xuống. Lưu Phượng lập tức liền đứng lên, cao giọng nói, ta xin tước đoạt Vương Phú Quý đối nữ nhi của ta Vương Kiều quyền nuôi dưỡng. Hắn không có năng lực cấp nữ nhi của ta một cái khỏe mạnh vui vẻ hoàn cảnh lớn lên. Ngươi đánh giám, Vương Phú Quý đằng một chút đứng lên, chỉ vào Lưu Phượng cái mũi nghiêm nghị trách cứ. Lúc trước chúng ta ly hôn thời điểm ngươi thế nhưng là không để ý khóc đến tê tâm liệt phế Kiều. Kiều dứt khoát kiên quyết rời đi. Hiện tại ngươi nói với ta muốn ta từ bỏ Kiều Kiều nuôi dưỡng trước. Đến cùng có mục đích gì? Yên lặng, cấm chỉ ồn ào. Quan tòa nặng nề mà gõ gõ búa gỗ. Cảnh cáo cảm xúc kích động Vương Phú Quý. Vương tiên sinh, mời tỉnh táo. Người cảm xúc kích động như vậy sẽ bị bọn họ xem như người không thích hợp nuôi dưỡng Vương Kiều. Lấy cớ, Vương Phú Quý bên người luật sư lôi kéo Vương Phú Quý ống tay áo. Tiếng cười nói, đúng vậy a, Vương Tổng người càng nhanh tình huống liền đối bọn hắn càng có lợi. Trương Dương cũng nhẹ giọng khuyên. Vương Phú Quý hít sâu một hơi, ngồi xuống, quan tòa đại nhân, Lưu Phượng bên người cái kia nhìn rất là khôn khéo già dặn luật sư đứng lên. Thay mặt Lưu Phượng nói ra, Lưu Phượng nàng lúc trước chỗ cùng Vương Phú Quý ly hôn là bởi vì Vương Phú Quý không cầu phát triển, Lưu Phượng theo trên người hắn không nhìn thấy hy vọng, ly hôn sau Lưu Phượng muốn đem Vương Kiều mang đi chính mình nuôi dưỡng, nhưng nhận Vương Phú Quý cản trở, Lưu Phượng bất đắc dĩ, đành phải bỏ xuống nữ nhi một mình tìm kiếm đường ra. Nghe đến đó, Vương Phú Quý không khỏi siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng mắng, nói bậy nói bạ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.